Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, cự tuyệt. Một tái 21 tuổi cầu thủ trẻ kiêm nhiệm đỉnh cấp giải đấu bảo vệ vương miện quán quân lâm thời. Huấn luyện viên chính, cái này vốn là một kiện chuyện lạ một cái 21 tuổi cầu thủ trẻ có thể dẫn đội 6 sau một đồ sát nhà. Dầu Bayern Munich, đây cũng là một kiện đáng giá chú ý sự tình. Một tái 21 tuổi cầu thủ trẻ có thể trên phương diện chiến thuật đối kháng thậm chí đánh bại châu Âu nhất lưu danh soái Van Gaal, càng làm cho vô số người kinh ngạc. Làm cái này ba chuyện tập trung đến best trên người một người thời điểm. Toàn bộ châu Âu giới đá banh đều oanh động, như nước Pháp, Le Quai, Tây Ban Nha báo Marca, Italy Tutto Sport, La Gazzetta dello Sport đợi tên báo xã đều trước tiên hướng Sanker 04 phát tới liên quan tới. Best bài tin tức xin, vô số người ánh mắt đều tụ tập ở cái này năm gần 21 tuổi Hoa Kiều thanh niên trên người. Vô số hào quang xưng hô nhau nhau rơi vào best trên đầu. Mà best này đã tương đương trong suốt lý lịch lần nữa bị người lật đi ra. Lần này liền Patrick, Kristen bọn người bị phóng viên tìm tới cửa. Catalonia địa khu Sport Daily tuyên bố Best chắc chắn trở về Nou Camp sân bóng. Mẹ nó Best căn bản liền không có đi qua tòa kia sân bóng. Mà Madrid báo Marca thì là hướng Real nói ra cảnh cáo. Nhất định phải đoạt tại Barcelona trước đó đem tên thiên tài này cầu thủ ôm nhập ngực bên trong. Người ta vỡ lòng huấn luyện viên kiêm nhạc phụ tương lai là Barca team một huấn luyện viên tạo thành. Viên đâu? Nghe nói ngươi cự tuyệt tất cả phỏng vấn. Rob có chút kinh ngạc. Cho dù là Maga gái này loại bản tính kiên cường người đều sẽ không như thế làm. Quả thực là đắc tội với người A. Truyền thông nha, đều là chúc cầu. Bess nói ra miệng mới phản ứng được. Tại châu Âu cầu cầu không phải nghĩa xấu. Đổi giọng nói, 6 so 1 quét ngang Bayern, cho nên bọn họ đến cửa. Nếu như hạ tràng tranh tài bại bởi AC Milan vòng bảng không có ra biên, vậy bọn hắn sẽ nói ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Slomker cười lấy gật đầu. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu AC Milan. Hẳn là cuối cùng một trận so tài, Rennick người một nhà đã chuẩn bị trở về nước. AC Milan sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best hẳn là liền muốn từ nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính chức. Best bấm ngón tay tính toán, phía trước thắng liền 3 trận, theo thứ tự là Real, Kaiserslautern, Bayern Munich, hệ thống điểm tích lũy 9 phân, chỉ kém 1 điểm liền có thể thăng cấp. Nói cách khác, Best nhất định phải tại đá với AC Milan tranh tài bên trong chí ít cầm tới một trận thế hòa không. Phân thắng bại, bất quá loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm. Buổi sáng hôm nay hắn còn tiếp vào C, do điện thoại. Nói gần nói xa đều là đang nói hai ngày sau cuối cùng trận đấu kia. Nếu như Real không ra được dây, Mourinho cùng C, do đều sẽ gánh chịu áp lực lớn vô cùng. Trận đấu này, Best đứng dậy đứng tại chiến thuật tấm trước trầm ngâm không nói. Kỳ thật Sanker 04 bên này đội hình cơ bản không có lớn biến hóa. Nhiều nhất là trung phong cùng hai tiền vệ nhân tuyển trên muốn cân nhắc một ít. Ngược lại là AC Milan bên kia rất khó nói. Allegri trong tay bài chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng bài trương số lại không ít. Nói cho cùng AC Milan băng ghế chiều sâu so Sanker 04 mạnh hơn nhiều. Ivan đầu tuần liền bắt đầu khôi phục huấn luyện, nhìn qua cũng không tệ lắm. Rob nhắc nhở nói, đề nghị cẩn thận một chút, dù sao trước đó liên tục hai lần thụ thương, mà lại là trước một lần thụ thương khôi phục huấn luyện thời điểm thụ lần thứ hai thương. Slomker, có không đồng ý với ý kiến? Hisperger trạng thái cũng không tệ lắm, thể năng phương diện cũng không thành vấn đề. Best suy nghĩ xuống, nhìn lại, buổi chiều huấn luyện kết thúc tuyên bố thủ phát đội hình. Lúc này, Đột nhiên có người gõ cửa. Peter tiên sinh, Rob kéo ra cửa có chút ngoài ý muốn. Là câu lạc bộ tổng giám đốc Peter. Ta tìm Bess có chút việc. Peter cười nói. Rob cùng Slonker đều thức thời ra ngoài. Thế nào? Bess nháy mắt mấy cái. Có tin tức tốt. Để ngươi thất vọng rồi. Peter cười khổ nói. Là liên quan tới đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Phương diện này sự tình ngươi phải cùng Renick tiên sinh thương lượng. Đã cùng Rob nói qua. Rồi. Peter dự một chút mới nói tiếp. Hạ chàng tranh tài có thể hay không để cho Cavani thủ phát? Hả? Bess trong mắt đi lòng vòng. Mandzukic bên kia. Peter âm mặt nói. Vừa mới tiếp vào tin tức. Mandzukic người đại diện tại Munich. Hắn muốn đi. Bess sắc mặt vậy âm xuống tới. Mới đến nửa năm. Hắn bội ước kim bao nhiêu? 20 triệu euro. Mới 20 triệu. Bess ho khan 2 tiếng. Chút tiền ấy đối Bayern Munich tới nói không tính là gì. Peter tiên sinh, ta biết rõ ngươi ý tứ. Để Mandzukic rõ ràng không có người nào là không thể thay thế. Nhưng cái này không có ý nghĩa. Bess bất đắc dĩ nói. Sau này không cho hắn ra sân. Nói không chừng Bayern ngày thứ 2 liền tuyên bố bán đứt Mandzukic rồi. Phải biết, một cái cầu thủ nếu như cùng câu lạc bộ vạch mặt nhất định phải đi. Tuyệt đại bộ phận câu lạc bộ đều không biện pháp gì tốt lắm. Tỷ như về sau chuyển nhượng MU Van Persie chính là như thế. Rõ biết rõ rằng đối phương khẳng định sẽ quay giáo một kích. Nhưng Wenger vẫn là phải đến thả người. Không phải câu lạc bộ tài chính sẽ tiếp nhận tổn thất rất lớn. Đương nhiên rồi. Van Persie là bởi vì thứ 2 năm chính là hợp đồng đến kỳ. Mà Mandzukic thì là bởi vì 20 triệu bội ước kim cùng hắn trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện phi. Thường không xứng đôi, nhưng Peter nói ra lý do của hắn. Chưa hẳn, rất nhiều người đều đưa Mandzukic coi là trước mấy năm Ibisevic. Bọn họ đều là Đông Âu tiền vệ. Bess hiểu được. Ibisevic kỳ thật lúc trước về sau nghề nghiệp kiếp sống đều chỉ có thể coi là bình thường tiền vệ. Nhưng ngay tại một cái kia trận đấu mùa giải, chuẩn xác là nửa cái trận đấu mùa giải bên trong điên cuồng đánh vào rồi gần 20 hạt vào bóng. Cái thứ hai trận đấu mùa giải Ibisevic biểu hiện rất bình thường. Thế là có truyền thông đánh giá, nếu như Ibisevic trước một cái trận đấu mùa giải không có thụ thương. Như vậy hắn rất có thể trở thành Bundesliga nổi tiếng nhất hàng lầm tiền vệ. Có Ibisevic cái này ví dụ tại Bayern Munich chưa chắc sẽ khiển trách từ 20 triệu euro mua xuống Mandzukic. Nên biết rõ đây là Croatia tiền vệ tại Bundesliga cái thứ nhất trận đấu mùa giải. 20 triệu euro tại châu Âu nhà giàu bên trong không tính là cái gì giá cao. Nhưng đối với thân ở Bundesliga Bayern Munich tới nói vẫn có chút áp lực. Dù sao Bundesliga đối câu lạc bộ tài chính khỏe mạnh có không thấp yêu cầu. Cho nên, Peter nhìn chằm chằm Bess nói. Song phương tục ước đàm phán vẫn còn tiếp tục. Mandzukic người đại diện xuất hiện tại Munich có lẽ cũng chỉ là đàm phán thủ đoạn. Ta hy vọng, Bess mặt không thay đổi nghe một lát. Rốt cục làm ra quyết định. Không, rất xin lỗi, Peter tiên sinh, có lẽ Renick tiên sinh, Maga tiên sinh sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn, nhưng ta sẽ không tận lực bài xích hắn. Có lẽ là bởi vì ta bản thân cũng là cầu thủ đi. Ta không rõ ràng Mandzukic cùng câu lạc bộ tục ước đàm phán chi tiết, nhưng ta rất rõ ràng. Mandzukic là cái phi thường nghề nghiệp cầu thủ. Cho dù hắn cùng ta quan hệ không tính là tốt. Đúng là như thế. Mandzukic mặc dù ra sân tranh tài đối Cavani cầm tới penalty cơ hội phi thường bất mãn. Đối bị đổi xuống trận càng bất mãn. Nhưng nó ở đây trên biểu hiện lại làm cho Bess chọn không ra mau bệnh. Thậm chí hiệp thứ nhất cùng AC Milan trận đấu kia bên trong. Hiệp 1 Mandzukic biểu hiện không tốt, nhưng nửa chàng sau lập tức đổi tâm tính khôi phục bình thường. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Bess đều không thích Mandzukic, nhưng không thể phủ nhận, đó là cái phi thường nghề nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Bess nhìn chằm chằm Peter Heimat, đá với AC Milan tranh tài quan hệ đến có thể hay không Champions League vòng bảng ra biên. Sanker 04 nhất định phải cầm ra bên trong tất cả bài. Peter hậm hực sau khi rời đi. Bess trong phòng làm việc đi qua đi lại. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem việc này tiết lộ cho Mandzukic. Nói không chừng tên này cảm kích phía dưới nhảy lên leo lên bạn tốt danh sách đâu. Bất quá bề ngoài như có chút không đáng tin cậy a. Cái này người Croatia thật sự là cái khinh bỉ. Trước đó nhiều lần như vậy trực tiếp gián tiếp kiến tạo. Thế mà một lần tự mình cảm tạ đều không có. Chớ nói chi là tặng quà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.